Đế Bá, chương 5296, thần thụ che trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây đại thụ che trời mà lên, bà xa chập chờn, lóe ra xanh biếc quang mang, là xinh đẹp như vậy, tựa như là sinh tại tiên cảnh nguyệt quế thụ đồng dạng. Ngờ thời điểm này, trong doanh địa tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn ngây người, đặc biệt là Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả càng là kỳ quái, lúc nào trên tổ phong có như thế một cái cây đâu. Dạng này một gốc giống như nguyệt quế thụ đồng dạng thần thụ, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện đây này? Nào chỉ là Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả cảm thấy kỳ quái, chính là Biên Độ Thế Gia đệ tử, các lão tổ cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tổ phong là bọn hắn Biên Độ Thế Gia sản nghiệp, bọn hắn so ngoại nhân hiểu rõ hơn tòa tổ phong này, nhưng là, bọn hắn biết rõ, trên tổ phong, căn bản không có cái gì thần thụ, trên thực tế, tại Biên Độ Thế Gia đệ tử xem ra, tổ phong căn bản cũng không có cái gì thần tính có thể nói, nhưng là, bây giờ lại toát ra như thế một gốc thần thụ, cái này không khỏi cũng quá quỷ dị đi. Chúng ta tổ phong, có thần thụ sao? Có Biên Độ Thế Gia đệ tử liền không khỏi hỏi như vậy chính mình lão tổ. Vấn đề như vậy, Biên Độ Thế Gia lão tổ lại đáp ứng không được, bởi vì Biên Độ Thế Gia lão tổ không ít suy nghĩ qua tổ phong, bọn hắn cũng không có phát sinh cái gì thần thụ hoặc là thần vật. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, Biên Độ Thế Gia không ít lão tổ hết sức kỳ quái. Vì cái gì bọn hắn Biên Độ Thế Gia thủy tổ sẽ đem ngọn núi này định là tổ phong đâu? Làm Hắc Mộc Nhai hai đại kỳ phong một trong, Biên Độ Thế Gia không ít lão tổ đều cho rằng, Vu Thần Phong không biết so tổ phong tốt bao nhiêu. Nhưng, lại kỳ quái, bọn hắn thủy tổ lại lựa chọn ngọn núi này làm chủ phong. Ông, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp lục quang phun ra nuốt vào, mỹ lệ tuyệt luân, che trời thần thụ tiếp tục sinh trưởng, làm cho tất cả mọi người đều thấy giật mình, đặc biệt là, trong nháy mắt, cao có thể kình thiên, nó cao lớn, vậy mà có thể cùng to lớn vô cùng hài cốt hung vật phân cao thấp. Hài cốt hung vật, kình thiên độ cao, nhưng, lúc này che trời thần thụ, ở trên khí thế, không có chút nào yếu tại hài cốt hung vật. Ngay tại tất cả mọi người không khỏi sợ hãi thán phục thần thụ che trời trong nháy mắt sinh trưởng đến khổng lồ như thế thời điểm, nghe được. Ông, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trong chớp mắt này, vô số quang mang nở rộ, vô cùng vô tận. Oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt. Ngay một khắc này, đại địa run rẩy một chút, tựa hồ đang đại địa chỗ sâu nhất có lực lượng cường đại nhất tại kình so sánh một dạng, lẫn nhau kéo kéo một dạng. Lực lượng cường đại vô cùng như vậy tại phía dưới mặt đất phân cao thấp thời điểm, tựa hồ muốn đem cả vùng đều xé rách đồng dạng, theo trời đất quay cuồng, tất cả mọi người cảm giác, trong chớp mắt này, toàn bộ Hắc Mộc Nhai muốn bị phá tan thành từng mảnh. Trời đất quay cuồng đến hết sức lợi hại, không biết bao nhiêu tu sĩ bị lay động đại địa lay động đến đầu choáng váng hoa mắt, đứng cũng không vững. Muốn xé rách đại địa sao? Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người không biết đến tột cùng là cái gì lực lượng cường đại tại phía dưới mặt đất đỏ sức. Cũng không rõ ràng lực lượng như vậy là tới từ chỗ nào. Khi dạng này hai cỗ cường đại lực lượng vô địch tại phía dưới mặt đất so tài thời điểm, tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người vì đó kinh hãi thời điểm. Trong chớp mắt này, bàng bạc không gì sánh được địa mạch tinh khí phóng lên tận trời. Giống như trường hồng quán nhật một dạng. Địa mạch tinh khí bàng bạc không gì sánh được này chính là từ trên tổ phong phóng lên tận trời, quanh quẩn lấy thần thụ che trời. Trong nháy mắt này, thần thụ che trời quang mang xanh biếc liền càng thêm sáng chói, giống như sáng rượu bát hoang một dạng. Trong nháy mắt này, có bàng bạc địa mạch tinh khí vờn quanh thời điểm, cả cây thần thụ che trời tựa hồ trở nên càng thêm cao lớn. Như vậy dạng này một gốc thần thụ, tựa hồ căn cơ của nó một mực đâm tại đại địa chỗ sâu nhất, trong chớp mắt này, tựa hồ là do nó chúa tể cả vùng. Theo bàng bạc vô tận địa mạch tinh khí phun bạc mà ra thời điểm, lớn mạnh thần thụ che trời thời điểm, mà tại đối diện, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, chỉ gặp vốn là lão anh vòng tại hài cốt hung vật quanh thân địa mạch tinh khí trong chớp mắt này vậy mà như là thủy triều một dạng thối lui. Tại, tư, tư, tư. Trong thanh âm, chỉ gặp địa mạch tinh khí từ trên thân hải cốt hung vật rút đi, mà lại, trong thời gian ngắn ngủi, tất cả quanh quẩn tại hài cốt hung vật, toàn thân địa mạch tinh khí là lui tán đến không còn một mảnh. Nguyên lai là như vậy, nhìn thấy địa mạch tinh khí trong thời gian ngắn ngủi từ trên thân hài cốt hung vật lui tán đến không còn một mảnh, ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều thấy rõ. Tại vừa rồi nơi sâu nhất trong lòng đất hai cỗ cường đại lực lượng vô địch tại phân cao thấp, chính là ở địa mạch chỗ sâu, thần thụ che trời từ trên thân hài cốt hung vật đoạt địa mạch tinh khí. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi thần thụ che trời hoàn toàn tất cả địa mạch tinh khí chi khí, nó tựa hồ trở nên càng thêm cao lớn, càng thêm khỏe mạnh, càng thêm uy vũ, tựa hồ, đó là một tôn vô thượng thần linh triệt đứng ở đó, khinh thường thập phương, có thể trấn áp chư thiên ở giữa hết thảy thần ma. Ở thời điểm này, thần thụ che trời tất cả lá cây thư giãn, từng mảnh nhỏ lá xanh giống như thần kiếm một dạng, khi cành lá thư giãn thời điểm, liền giống như ngàn vạn thần kiếm trực chỉ hài cốt hung vật, có bao trùm cửu thiên chi thế, cửu thế vô địch. Nhìn xem dạng này một gốc thần thụ che trời, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả có cung bái xúc động, bởi vì vào giờ phút này, thần thụ che trời đứng sừng sững ở chỗ đó, nó tán rơi quang mang xanh biếc, tựa hồ là bao phủ toàn bộ hắc mộc nhai, tựa hồ, vào giờ phút này, cây này thần thụ che trời đang bảo vệ toàn bộ hắc mộc nhai một dạng. Chẳng lẽ trăm ngàn vạn năm đến nay, là cây này thần thụ thủ hộ lấy hắc mộc nhai sao? Có hắc mộc nhai cường giả nhìn thấy che trời thần thượng vô thượng thần uy, không khỏi quỳ lạy tại trên mặt đất, quỳ bái. Khó trách thủy tổ sẽ chỉ định ngọn núi này là tổ phong, nguyên lai trên tổ phong, đích thật là có chúng ta không thể lĩnh hội vô thượng bí mật nha. Nhìn xem thần thụ che trời này vô thượng uy vũ, tại thời khắc này, Biên Độ Hiền Tổ cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được, vì đó đại bái. Ở thời điểm này, Biên Độ Thế Gia các đệ tử đều cung bái, có người hô to. Tổ ấm che chở, thần thụ hiển linh. Trên thực tế, Biên Độ Thế Gia tử tôn cũng không có nghĩ đến, tại bọn hắn cho tới nay cho là không có bảo vật gì tổ phong, vậy mà ẩn giấu đi như thế một gốc vô thượng thần thụ. Ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, hài cốt hung vật triệt bị chọc giận, gầm lên giận dữ, lay động đất trời, riêng là dạng này gầm lên giận dữ đều có thể chân vỡ ngàn dặm, đáng sợ vô địch, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, thậm chí là đại giáo lão tổ, lúc này ở lửa giận của nó phía dưới, đều giống như một cái không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, hài cốt hung vật xuất thủ, nó không có thi triển công pháp gì, cũng không có cái gì binh khí. Chính là vung lên nó cánh tay thô to không gì sánh được kia, hung hăng đập xuống. Nó chỉ cần muốn cánh tay quăng nện xuống liền có thể. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nghe được. Răng rắc, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, cánh tay còn không có nện xuống đến, nghe được. Răng rắc, vỡ vụn thời điểm, đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, hắc mộc nhai đều hãm đi xuống. Tựa hồ, cánh tay đập xuống tại trên đại địa. Toàn bộ hắc mộc nhai đều sẽ bị nện đến vỡ nát. Má ơi, nhìn thấy cánh tay này nện xuống thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hét lên một tiếng, đặc biệt là hắc mộc nhai tất cả tu sĩ cường giả, càng là không khỏi sắc mặt trắng bệch, không khỏi hãi nhiên. Một đập mà xuống, liền muốn hủy toàn bộ hắc mộc nhai nha. Bất luận là Biên Độ Thế Gia lão tổ, hay là các đại nhân khác vật, nhìn thấy chiêu này cánh tay nện xuống, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên kêu to. Hài cốt hung vật căn bản cũng không cần bất luận cái gì chiêu thức, cũng không cần bất luận cái gì bảo vật, cứ như vậy một cái cánh tay nện xuống, liền có thể vỡ nát toàn bộ hắc mộc nhai, liền có thể đem toàn bộ Biên Độ Thế Gia nện đến nhão nhoẹt. Thử nghĩ một chút, Biên Độ Thế Gia tại hắc mộc nhai sừng sững bao lâu, trăm ngàn vạn năm đến nay, đã trải qua vô số mưa gió, đã trải qua vô số kiếp nạn, đều như cũ sừng sững không ngã. Hôm nay nếu quả như thật bị đáng sợ hài cốt hung vật một cái cánh tay nện đến nát bấy nói, vậy đối với Biên Độ Thế Gia tôi nói, là bực nào lớn đả kích. Xong, chúng ta hắc mộc nhai sắp xong rồi, có hắc mộc nhai lão tổ cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hãi nhiên kêu to. Mặt khác bao nhiêu hắc mộc nhai tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi kêu khóc một tiếng, nếu như hắc mộc nhai bị nện đến vỡ nát, nhà của bọn hắn cũng đều triệt để bị hủy. Liền xem như không hắc mộc nhai tu sĩ cường giả nhìn thấy dạng này một cái cánh tay nện xuống, vậy cũng giống nhau là sắc mặt trắng bệch. Một kích dạng này đánh xuống, cái nào đại giáo môn phái, cái nào cương quốc hoàng đình có thể chịu đựng nổi đâu. Liền xem như cường đại tới đâu môn phái, cũng sẽ ở dưới một kích này tan thành mây khói. Trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu người thét lên, thậm chí rất nhiều người đều cho là Lý Thất Dạ sẽ chết thảm dưới một kích này, bởi vì một kích này thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Đánh xuống một đòn, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều đều sẽ tan thành mây khói. Có đại nhân vật không khỏi sắc mặt trắng bệch, ngay tại trong một chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, tựa như là xảy ra chuyện gì một dạng, nhưng lại không có thấy rõ ràng. Trong chớp mắt này, chỉ gặp thời gian giống như dừng lại một dạng, giống như có đồ vật gì trong nháy mắt từ một cái không gian cắt vào một không gian khác một dạng, cảm giác như vậy, mười phần quỷ dị, nói không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại mọi người vừa mất thần ở giữa, như đấu chuyển tinh di, tất cả mọi người không có minh bạch chuyện gì xảy ra, lấy lại tinh thần thời điểm, xem xét, ở thời điểm này, cảnh tượng khó tin xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Không biết là dạng gì tình huống, trong chớp mắt này, thần thụ che trời vậy mà cong, nói là uốn lượn, vậy cũng là khách khí, nói chính xác, thần thụ che trời lại là gãy đôi, nó thân cây vậy mà thoáng cái sinh trưởng tại hài cốt hung vật trong cơ thể, sinh trưởng tại hài cốt hung vật trong lồng ngực. Ngay lúc này, chỉ gặp đại thụ che trời từng cây nhánh cây từ hài cốt hung vật khung xương trong khe hở chui ra, từng cây nhánh cây, trong chớp mắt này, tựa như là vô thượng trật tự thần liên một dạng, một cây lại một cây địa lao lao tỏa ở hài cốt hung vật, mỗi một cây kiên cốt. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, nhánh cây tựa hồ là cứng rắn nhất thần liên, đem mỗi một cây kiên cốt đều khóa đến xít sao, tựa hồ không cho hài cốt hung vật mảy may giãy giụa. Cách chương.